Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Sau bữa cơm, Tư Đồ Quyết vén rèm nhìn cảnh tượng dưới lầu. Cha mẹ cô đầy cảm kích tiễn Đàm Thiếu Thành ra cửa. Còn Diêu Khởi Vân bị dặn đi dặn lại, phải đưa cô ta về tận trường. Lạ một điều là không thấy cô Diêu ra tiễn. Khi nãy bà rất có thiện cảm với cô ta, kẻ hoàn toàn tương phản với cô. Con bé ngoan quá. Có lẽ giờ này bà đang ở trong bếp, lấy tạp dề đầy dầu mỡ chấm nước mắt cảm động đi. Cha mẹ đã về phòng, nhưng cô vẫn đứng đó nhìn. Nhìn bọn họ sánh vai nhau, nhìn bọn họ đi thật xa. Lâu lắm rồi, cô chẳng nói chuyện với Diêu Khởi Vân nữa. Cả thế giới đều có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Nhưng đáng buồn là có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết anh sẽ không tin. Cả thế giới đều có thể tin cô, chỉ có anh chẳng chịu tin. Anh chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác sợ hãi của một tên trộm. Anh cầm viên ngọc trong tay, nhưng lại không tin mình có thể sở hữu nó. Cảm giác thấp thỏm bất an như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày biến thành hoài nghi chất ngọc. Có lẽ cô không nên ương ngạnh như thế để giờ đây chẳng thể quay đầu lại. Nếu cô khóc lóc hay vật vã phân trần thanh minh, có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn chăng? Nhưng cô hiểu rằng, nếu ngay từ đầu Diêu Khởi Vân đã không tin, thì giải thích thế nào cũng chỉ là ngụy biện. Mẹ cô kể rằng, mười mấy lần rồi, ban đầu Đàm Thiếu Thành còn không chịu tới. Nhưng là, may có Diêu Khởi Vân ra mặt. Đàm Thiếu Thành đương nhiên sẽ nể mặt Diêu Khởi Vân. Xưa nay bọn họ vẫn hiểu nhau mà, là cùng hoàn cảnh. Tư Đồ Quyết chưa bao giờ được thấy bóng mình đồng hành cùng với Diêu Khởi Vân một cách công khai. Chẳng biết khi đi cùng nhau bọn họ có đẹp đôi như anh và Đàm Thiếu Thành hay không. Hai người sắp đi khuất tầm mắt, đột nhiên dường như Đàm Thiếu Thành sơ ý, dẫm phải hòn sỏi loạng choạng. May mà Diêu Khởi Vân đỡ kịp, mãi tới khi khuất hẳn anh cũng chưa buông tay ra. Ngay từ lúc này, sự ngoan cố của cô bắt đầu sụp đổ xuống. Cô hận Diêu Khởi Vân, nhưng bọn họ có gây nhau như thế nào đi nữa, sứt đầu mẻ trán đi thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện của hai người. Kể cả những lúc cô mắng mỏ giận dỗi anh. Nói cho cùng bọn họ vẫn là một đôi giống như ngọc quyết vậy. Chiếc này đương nhiên là một nửa của chiếc kia, nhưng chưa từng nghĩ đem ghép chiếc khác cũng thành một chiếc vòng. Cô điện thoại cho Diêu Khởi Vân, nhưng chỉ có những tiếng tút tút trống rỗng, không bắt máy. Cô xông ra ngoài, chẳng biết mình đuổi theo gì. Cô chạy nhanh, liệu có đuổi theo kịp? Ở ngay giao lộ, cô gặp Diêu Khởi Vân đi về một mình, bèn kéo anh lại rúc vào trong lòng anh, ôm siết không buông. Cho em xin lỗi, được không? Anh đừng đi mà, em xin lỗi. Thấy cô khóc, Diêu Khởi Vân giật mình, nói em nói nhảm gì thế? Anh giận em phải không? Em xin lỗi mà, em không muốn thấy anh ở bên cô ta. Diêu Khởi Vân trầm mặc, rồi tựa như hiểu ra điều gì. Anh hơi ngửa cổ chăm chú nhìn nước mắt của cô. Em thấy mình đúng, thì cần gì phải xin lỗi chứ? Hôm đó lòng của em rối loạn. Em không muốn giải thích gì, em sợ anh không chịu nghe em nói. Em không có trao đổi gì với Châu Tấn, em không biết ông ta lén làm những chuyện đó. Còn đang phân trần chưa xong, chợt Tư Đồ Quyết ngừng bặt. Đàm Thiếu Thành ôm một chiếc ba lô bạc phếch, đang lặng lẽ đứng đợi cách đó chừng 10 mét. Một chiếc xe đi tới, trong thoáng chốc bóng dáng của cô ta sáng lên giữa ánh đèn, rồi lại chìm vào bóng tối. Diêu Khởi Vân khẽ cựa mình, nói anh quên di động, sợ cha mẹ của em có chuyện tìm cho nên về lấy. Thiếu Thành đang đợi, anh phải đưa cô ấy về. Tư Đồ Quyết nói em đi cùng với anh. Anh lại gỡ tay cô ra, nói cần gì chứ, em thích thế hả? Cô nói em mặc kệ. Em có chuyện muốn nói với anh, em có thể kể hết cho anh nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nếu em nói dối nửa câu, sẽ không được chết yên lành, vĩnh viễn không siêu thoát. A Quyết, em không cần phải làm vậy đâu. Anh nói thật đấy. Khởi Vân, nhưng đây là chuyện của em nhất định phải nói cho rõ ràng. Anh muốn đưa cô ấy về chứ gì? Được, em đợi anh về, Anh sợ trong nhà không tiện chứ gì, vậy chúng ta tới quán đằng sau thời gian đi. Em ở đó đợi anh. Nhưng Diêu Khởi Vân nói không cần, anh có việc, chắc khuya lắm mới về. Cô nói em có thể đợi đến khuya. Khởi Vân đáp, anh đã nói không đi được, em khỏi phải đợi, em nghe mà không hiểu sao. Câu nói cuối nâng lên rất cao giọng. Tư Đồ Quyết nói anh không đi được là vì anh thích cô ta ư? Em không tin anh thích loại người như cô ta. Nói rồi chỉ vào Đàm Thiếu Thành lớn tiếng. Diêu Khởi Vân quay đầu nhìn Đàm Thiếu Thành đang yên lặng đứng đợi, rồi từ từ ngoảnh lại nói với Tư Đồ Quyết. Cô ấy là người thế nào? Hôm đó em nói rất đúng. Em chẳng hiểu vì sao chúng ta lại ở bên nhau. À Quyết, thật ra em và anh là hai loại người khác hẳn nhau. Không phải anh thích ai, mà là anh không chịu nổi em nữa. Anh mệt rồi. Nói rồi gỡ cánh tay của cô, đặt trên tay của mình ra. Xem chừng đã quên khuấy ý nghĩ quay về lấy di động, chỉ xoay mình đi thẳng tới chỗ của Đàm Thiếu Thành. Tư Đồ Quyết không kịp suy nghĩ, cô ngây người một phút rồi nói với cái bóng kia. Em sẽ đợi, em sẽ ở đó đợi. Anh có thể không đến, nhưng em sẽ đợi cho tới giây cuối cùng của ngày hôm nay. Nhưng mà ngày sắp tàn, anh cũng không tới. Người phục vụ tên A Nguyên đưa cho cô cả thảy 107 mẩu giấy trắng. Quý khách có tin thời gian có thể quay ngược không? Nếu có thể trở về quá khứ, thì quý khách sẽ làm gì? Tư Đồ Quyết vẫn mỉm cười. Tới phút cuối cùng cô mới vội xóa đi mấy chữ trên giấy. Ban đầu trên giấy ghi, tôi muốn tìm Tư Đồ Quyết năm xưa, nói với cô ấy rằng nhất định không được yêu người đó. Cô gạch đi, rồi sửa lại bằng nét chữ nguệch ngoạc. Nếu có ai gặp một người con trai tên Diêu Khởi Vân ở quá khứ, xin nói với anh ấy hộ tôi rằng ngày 4 tháng 7 năm 2001, cho tới giây cuối cùng của ngày hôm đấy, tôi đã đợi anh ấy ở đây. Nhưng đến giây cuối cùng, Tư Đồ Quyết đã vặn cho đồng hồ của mình chậm lại một giờ. Cô nghĩ chỉ cần đợi thêm nữa, có lẽ anh ấy sẽ tới. Cô đã đợi Diêu Khởi Vân ở đây rất nhiều lần. Xưa nay anh chưa bao giờ thất hẹn. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô, Tư Đồ Quyết coi như kiêu ngạo hơn cả mạng sống sẽ vứt bỏ mọi nguyên tắc để giữ anh lại. Thậm chí cô có thể nói rằng, chỉ cần anh muốn em trở thành người như thế nào, thì em sẽ cố gắng để trở thành người như thế ấy. Tiếng chuông quảng trường gần đó đã điểm đúng 12 tiếng khép lại một ngày. Giữa tiếng chuông điểm ngân nga, cô bất giác run rẩy. Cô ngỡ rằng mình sẽ khóc, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, chỉ là tỉnh một giấc mộng thật dài thế thôi. Cô xé nát mẩu giấy trước mặt, không biết giấu mặt đi đâu vì sự điên khùng và quỵ lụy vừa nãy của mình. Đúng là như bị ma ám vậy, mà con ma này còn tên là tình yêu. Tư Đồ Quyết sinh ra đã là Tư Đồ Quyết, chỉ có thể là loại người đó, giống như anh nhất định phải là Diêu Khởi Vân của hiện tại vậy. Hai người họ khác nhau, hai loại người khác nhau, không ai có thể thay đổi được. Sáng sớm hôm sau, cô mới về nhà. Cô tự dùng chìa khóa riêng mở cửa để đi vào. Thấy cả nhà đang ngồi ăn sáng. Vừa thấy cô, cha cô đã ném đôi đũa tới. Mày cút đi cho tao, đã đi rồi thì đừng có về nữa. Mẹ của cô đang nghe điện thoại, sao không ngăn được chồng lại, bèn ra hiệu đưa mắt cho con gái mau chạy lên lầu. Tư Đồ Quyết nhặt đôi đũa rơi dưới chân, đặt trên bàn. Diêu Khởi Vân giơ tay đón, mắt của anh đượm vẻ khó tả, ngập ngừng một hồi lâu mới hỏi. Em ăn gì chưa? Cô nhún vai không nói, vội vã trở về phòng theo lời của mẹ dặn. Đóng cửa lại, vẫn nghe tiếng mẹ đang gọi điện. Đó là mẹ của Ngô Giang điện tới. Nhà họ Ngô cũng đang náo động, con trai duy nhất cứ làm ầm lên đòi kết hôn. Mà ông bà Ngô nghe nói cô con gái đó mình muốn cưới vào lại có một vụ tai tiếng. Chẳng gia đình nào chấp nhận được vụ scandal như thế. Có điều Ngô Giang nói mình đã quyết. Đương nhiên, những điều này mãi về sau Tư Đồ Quyết mới được nghe. Đồng thời còn hay tin Khúc Tiểu Uyển tự tử. Khúc Tiểu Uyển đã treo cổ trong ký túc xá nghiên cứu sinh, chỉ đơn giản là buộc thắt đôi tất lụa lại, một đầu vắt song cửa của cửa thông gió, một đầu lồng vào cổ của mình. Hàng ngày cô vẫn lủi thủi một mình không có bạn thân. Bạn cùng phòng lại chuyển ra ngoài thuê chung với bạn trai. Đã tới hè, khu nhà nghiên cứu sinh rất vắng. Khúc Tiểu Uyển lại gây ra scandal như vậy, cho nên dù biến mất một thời gian, phần đông mọi người vẫn cho rằng cô ngại lộ diện, cho nên tìm chỗ nào đó lánh đi. Khi bà phụ trách vệ sinh khu nhà của nghiên cứu ngửi thấy mùi nồng nặc bốc lên, gọi bảo vệ tới phá cửa, thì người đã treo cổ từ lâu. Trời mùa nóng nực, thi thể thối rữa, không nhìn rõ diện mạo nữa. Viên bảo vệ tông cửa xông vào, liền nôn mật xanh mật vàng ngay tại chỗ. Xe cảnh sát cũng lượn vòng quanh khu nhà của nghiên cứu sinh. Cha mẹ Khúc Tiểu Uyển ở một thành phố nhỏ cách đó hơn 500 cây số, đi suốt một đêm tới nơi, mất bao công sức mới xác định được đó là con gái của họ. Hai người già run rẩy, khóc không thành tiếng. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phán đoán nguyên nhân là tự sát, không có thư để lại, một chữ cũng không. Khúc Tiểu Uyển thình lình khóa trái cửa nhốt mình trong ký túc xá như vậy, tránh xa thế giới bên ngoài. Mà động cơ lại rất dễ hiểu. Những lời đâm đặt ác ý và mấy tấm hình đó thừa sức bóp chết một cô gái trẻ trong danh dự. Qua chứng minh, cũng có những đáp án sơ bộ về thời gian tử vong là khoảng 8-9 ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Nhưng Tư Đồ Quyết biết chắc là ngày hôm đó. Cô còn biết rằng điều mà Khúc Tiểu Uyển để tâm nhất khác hẳn với động cơ tự sát mà họ nói. Thật ra trong khoảnh khắc chìa tay ra cho Ngô Giang mà anh hơi rụt tay lại thì cô ấy đã chết rồi. Tư Đồ Quyết không đi dự đám tang của Khúc Tiểu Uyển, cũng chẳng có dũng khí gọi điện cho Ngô Giang hỏi xem hiện giờ anh ra sao. Cô quấn chặt trong chăn, ánh nắng ấm áp len qua những kẽ rèm dày nặng tràn vào nhà, nhưng cô lại run lên bần bật. Cô chợt thấy bóng dáng của mình trong hình ảnh của kẻ treo cổ kia. Mùa hè năm ấy, vì trong nhà có rất nhiều phiền phức, cho nên Tư Đồ Cửu An không để Diêu Khởi Vân tới công ty thực tập như năm ngoái. Ông thường nói Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân lớn lên trong nhà, mà lại khác nhau một trời một vực. Diêu Khởi Vân quá hiểu chuyện, rất biết nghĩ cho người khác, còn có vẻ già dặn trước tuổi, khiến phụ huynh lại mong anh có thể dành một chút thời gian cho bản thân nhiều hơn. Dường như để cho các bậc bề trên khỏi thất vọng, thời gian này Diêu Khởi Vân ít ở nhà hơn. Khi trước anh là kẻ phải có mục đích rõ mới ra khỏi cửa, nhưng gần đây anh lại mấy lần về muộn, lỡ cả giờ cơm. Khi người hỏi anh chỉ nói ra ngoài loanh quanh, đã ăn cơm ở bên ngoài. Có lẽ xuất phát từ sự mẫn cảm riêng của phụ nữ, một hôm giữa bữa cơm, bà Tư Đồ vô ý hỏi: "Khởi Vân, cháu ra ngoài chơi với bạn gái có phải không? Nếu đứng thì đừng có giấu cô chú nữa." Cha của cô cũng hơi bất ngờ, hỏi thật chứ, không nghe cháu nói gì. Thấy Diêu Khởi Vân cười không nói, bèn quay sang trêu vợ. Anh thấy phụ nữ các em chỉ hay đoán mò. Mẹ của cô mỉm cười nói em cũng chỉ hỏi thôi. Tư Đồ Quyết bất ngờ lại buột miệng. Cần gì phải hỏi chứ, anh ấy đã có bạn gái từ lâu rồi, cha mẹ còn tưởng anh ấy ngây thơ nai tơ ư. Câu này khiến cho mọi người sững sờ. Vụ sự căng đang của Tư Đồ Quyết đã qua. Tuy ông Tư Đồ vẫn cau có với cô, nhưng dù sao cũng không tới nỗi ghét cay ghét đắng, thấy lần nào mắng mỏ lần đó nữa. Những người khác đều ngầm hiểu rằng không ai nhắc tới. Nhưng sự né tránh không có nghĩa là quên lãng. Một vai nữ chính trong vụ sự căng đang đó là Khúc Tiểu Uyển đã chết. Chết rồi là hết đau khổ. Mọi lời chỉ trích và khinh miệt đều theo cô vùi sâu dưới ba tấc đất. Nhưng Tư Đồ Quyết lại vẫn còn sống đây, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không thanh minh, không sám hối, lại càng không hổ thẹn, không cúi đầu trước bất cứ ai, không có thái độ tự giác của một kẻ phạm lỗi. Xưa nay cô chưa từng nghĩ tới tự tử, dĩ nhiên cũng sẽ không ai ép cô làm vậy, nhưng sống như thế rốt cục lại có phần giữ mạng. Chính thái độ bình chân như vậy này, không chút hối cải đã khiến người nhà dần thất vọng về cô. Mắng chửi cảm thấy vô ích, khuyên nhủ đã nhàm chán. Dù sao cô cũng đã như vậy rồi, tốt nhất nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng Tư Đồ Quyết cũng trở thành nỗi nhục trong nhà đã sinh ra và nuôi nấng cô suốt 20 mấy năm. Được cái cô rất biết điều, không khiến người ta ghét, gắng hết sức không xuất hiện trong tầm mắt của người nhà. Những lúc bất đắc dĩ, phải ra mặt thì càng ít nói càng tốt. Đã lâu lắm rồi cô không chủ động tham gia chủ đề của bọn họ như hôm nay. Bà Tư Đồ sợ cô vô ý gây thêm họa, vội vàng lườm cô nói con đừng có nói bừa. Nhưng Tư Đồ Quyết rất không thức thời. Cô lườm Diêu Khởi Vân rồi cười nửa miệng. Có phải nói bừa hay không? Trong lòng mọi người rõ hết. Lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Thật ra cả nhà đều biết cô gái đó mà. Diêu Khởi Vân thoáng biến sắc, mím chặt môi lại. Anh không hiểu sao cô lại vạch trần chuyện trước kia của bọn họ, ngay trước mặt cha mẹ. Có điều cô vẫn rạch ròi và hết mình trong chuyện tình cảm. Khi cô yêu, cam lòng giấu giếm cho anh. Bây giờ hận anh, dĩ nhiên chuyện gì cũng sẽ làm được. Mà chuyện này chắc là sẽ toạc ra đi. Trong khi Diêu Khởi Vân bất an lo sợ, thì Tư Đồ Quyết không hề câu giờ. Không phải anh cũng bí mật qua lại với Đàm Thiếu Thành sao? Cần gì phải giấu giếm như vậy? Lần này thực sự là ông bà Tư Đồ kinh ngạc. Hỏi có chuyện đó sao Khởi Vân? Diêu Khởi Vân dường như cũng ngỡ ngàng, không kịp trở tay. Có điều thanh niên nói hay ngại, anh lại là người sống nội tâm, bị Tư Đồ Quyết nói toạc, thực tình cũng khó mà chịu được. Bà Tư Đồ thấy anh sững ra, lại không có ý phản bác, trong lòng hiểu đôi phần. Chuyện này gì thật bất ngờ, thảo nào, có điều cô gái họ Đàm đó là may mắn của nhà ta, thật ra cháu không cần giấu đâu mà. Ông Tư Đồ thẳng thắn hơn vợ, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi nói. Chú thấy con bé đó khá được, thật thà rộng lượng, lại khí phái hiếm có. Đúng là một cô gái tốt, Khởi Vân. Dì cháu nói đúng, cháu đã lớn rồi, chuyện này không cần giấu. Có thời gian cứ đưa cô ấy tới dùng cơm. Diêu Khởi Vân còn chưa đáp, thì Tư Đồ Quyết đã cười nói dẫn về là đương nhiên. Có điều nhà này không phải nhà kia. Dù là con dâu tương lai gặp cha mẹ chồng, cũng phải chào bố mẹ ruột trước đã. Không tin cha mẹ cứ hỏi anh ấy đi. Diêu Khởi Vân, không phải anh định dắt bạn gái anh về quê một chuyến hay sao? Mặt của Diêu Khởi Vân hết đỏ lại trắng. Sao cô lại biết chuyện này? Thật ra quen nhau lâu như vậy, nhưng anh chẳng có ý gì với Đàm Thiếu Thành. Mãi tới hôm anh đưa cô ta từ nhà Tư Đồ trở về trường. Lúc từ biệt, anh có nói cảm ơn mấy lời, nào ngờ Đàm Thiếu Thành trước giờ vẫn kiên cường rộng lượng lại khóc. Cô ta nói mình sợ sự cảm kích và xin lỗi của người khác, thà để mình nói xin lỗi còn hơn, vì người được lợi mới nói xin lỗi, còn kẻ được cảm kích và xin lỗi lại luôn luôn là người chịu thiệt. Diêu Khởi Vân không biết an ủi cô gái đáng thương này như thế nào. Lúc đó cô khóc mệt, rồi tựa vào vai của anh, tiềm thức mãnh liệt nhắc nhở rằng, như thế này không được. Nhưng có lẽ từ giây phút đó trước sự vỗ về mà như kháng cự đó, giữa hai người có sự thấu hiểu kỳ lạ. Có điều, dù càng ngày càng thân thiết với Đàm Thiếu Thành, nhưng anh hiếm khi mời cô ta về nhà. Tất nhiên cô ta hiểu nguyên nhân cho nên thông cảm. Sáng nay khi đi dạo hội chợ sách, hai người đang ăn cùng nhau thì anh có việc phải đi trước. Lúc trả tiền vì quá vội nên không để ý thẻ ngân hàng đã rơi ra. Kết quả nhân viên cửa hàng nhặt được, đưa cho Đàm Thiếu Thành. Đàm Thiếu Thành sợ anh lo liền chạy tới nhà anh để gửi trả lại tấm thẻ. Lúc đó Diêu Khởi Vân còn ở sân bay để đón bà Tư Đồ vừa đi công tác về, thay cho người tài xế nghỉ việc. Trong nhà chỉ có cô Diêu, Đàm Thiếu Thành liền đưa tấm thẻ cho bà. Cô Diêu có thiện cảm rõ rệt với cô ta, nên tuy chỉ gặp vài lần mà đã vồn vã với cô ta hơn hẳn những người lạ khác. Ngoại trừ ấn tượng tốt về tính cách của Đàm Thiếu Thành, có lẽ bên trong còn có nguyên nhân là cô Diêu muốn gạt bỏ Tư Đồ Quyết. Điều này Diêu Khởi Vân cũng phải thừa nhận. Theo cô Diêu, bất kỳ cô gái nào trên thế gian này đều phù hợp với anh hơn là Tư Đồ Quyết. Có một thời gian, bà đã nản lòng, cho rằng cháu của mình sẽ bị mê hoặc cả đời. Nào ngờ bên cạnh anh đã có một Đàm Thiếu Thành, tốt hơn Tư Đồ Quyết biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên bà phải vui mừng khấp khởi. Sau khi nhận tấm thẻ, Cô Diêu niềm nở kéo Đàm Thiếu Thành lại nói chuyện, còn chủ động nhắc tới, sắp là ngày giỗ của cha Khởi Vân, mỗi năm ngày này Khởi Vân đều về quê một chuyến. Bà nói, nếu cô ta không ngại, về quê cùng với cô cháu của bọn họ, coi như đi chơi đi. Về tới ký túc xá, Đàm Thiếu Thành gọi điện cho Diêu Khởi Vân, nói cô của anh đúng là người tốt, còn niềm nở quan tâm em. Cô rủ em rảnh rỗi về quê cùng. Thật ra em cũng rảnh, lại muốn thăm nơi anh đã lớn lên, nhưng em không biết như vậy có ổn hay không. Công bằng mà nói, Diêu Khởi Vân không có ý định mời Đàm Thiếu Thành về. Nghe cô nói, anh cũng thấy quá đường đột, lại không cần thiết, lòng thầm oán bà cô nhiều chuyện. Nhưng anh cũng chẳng tiện từ chối ngay, anh sợ dập tắt hy vọng của cô, đành ậm ừ vài câu, nói qua quyết rằng tới lúc đó xem có rảnh hay không. Anh chẳng định về quê cùng cô ta, cho nên lần này đột nhiên Tư Đồ Quyết nhắc tới với giọng điệu như vậy, khiến cho anh trở tay không kịp. Diêu Khởi Vân không định giấu Tư Đồ Quyết, chuyện cô nên biết thì sớm muộn cũng sẽ biết. Vả lại, dù cô dở thói nóng này ra, anh vẫn cảm thấy vui vui. Nhưng giọng điệu mỉa mai vì lỡ lời của cô, vẻ khinh miệt của cô, lại khiến anh như nhỏ thành một cậu bé năm xưa vậy. Chân ướt chân ráo từ quê lên, trông thấy tường trắng như tuyết, bèn cố giấu bàn tay đầy cáu đen của mình lẫn vào trong quần áo. Đối với anh, quê nhà chẳng có mấy ý nghĩa, ngoại trừ những ký ức nhỏ của mình và phần mộ của cha. Vì vậy anh nghĩ nỗi hoang mang bối rối đột ngột này là vì e ngại ông bà Tư Đồ. Bà Tiết cho rằng anh ngượng nên cúi xuống ăn cơm, vờ như không nghe thấy. Ông Tư Đồ lại buông đũa mắng Tư Đồ Quyết, nói liên quan gì đến mày. Tư Đồ Quyết cười ngượng, tự giễu. Mọi người nên cho con biết từ trước rằng bây giờ con không có tư cách nói chuyện trong cái nhà này đi. Chẳng có chuyện gì tới lượt con chen vào. Vậy con khỏi phải lỡ lời, mà cả nhà cũng đỡ phải mất mặt. Cô cứ tự chà đạp mình như vậy, khiến ông Tư Đồ không tiện giáo huấn tiếp. Ông cầm đũa, lòng buồn tê tái. Bà Tư Đồ thấy sống mũi cay cay, cúi đầu gắp cho con gái một khúc cá. Buổi tối tới, trước khi về phòng cô nghe mẹ nói trong nhà thiếu mấy thứ lặt vặt, nhờ cô Diêu ngừng tay làm, đi ra siêu thị đó mua. Cô Diêu vùng vằng ra cửa không lâu, Tư Đồ Quyết trên lầu lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của Diêu Khởi Vân. Mười mấy phút sau, lại gọi cha đang đọc báo ở dưới nhà lên. Dù sao cũng là mẹ con, hành động trùng trùng tâm sự của bà Tư Đồ đương nhiên không giấu được cô. Cô hiểu, mẹ chắc có chuyện muốn thương lượng với cha, mà nội dung chắc chắn liên quan tới cô. Tuy cô chẳng biết đó là chuyện gì. Cô gỡ tai nghe, lắng nghe tiếng chân cha mẹ lên lầu, rồi tiếng đóng cửa phòng. Cô đợi một lát để chắc chắn cuộc trò chuyện đã đi vào chủ đề, rồi mới khẽ khàng ra khỏi phòng, lặng lẽ đứng bên ngoài phòng cha mẹ. Cách một cánh cửa, không khó để nghe thấy hai người bên trong đang nói chuyện. Tiếng của mẹ cô rất khẽ, cô chỉ nghe láng máng được một câu. Lại tìm một nhà tử tế, người khác thấy sao? Thật ra không dễ, dù sao cũng phải tính toán cho tương lai của nó. Giọng của cha cô lại vang hơn, nói em như vậy là ích kỷ. Ban đầu ai sợ người ta cũng mất con gái, nên trăm phương ngàn kế giữ như giữ giặc. Bây giờ cũng lại là em nghĩ ra sao? Bây giờ lại tới giọng của mẹ. Nghĩ nát óc, đâu có như bây giờ. Khi đó em đề phòng nó vì thấy tính tình hai đứa không hợp. Có điều Diêu Khởi Vân là đứa tốt, về điểm này anh không nhìn sai. Nó tới nhà chúng ta, người một nhà, chúng ta, sắp già. Cô chỉ nghe loáng thoáng, không đứt đầu đứt đuôi, không trọn vẹn câu chuyện. Dù không thấy tình hình bên trong, nhưng cô cũng tưởng tượng được cha của mình đang lắc đầu. Em chẳng nghĩ tới cảm nhận của người khác. Nó là con người chứ không phải quân cờ. Hơn nữa giờ đây, nó khăng khít với cô bé họ Đàm kia, em không được quấy phá. Sau đó hai người bắt đầu tranh cãi, giọng nói cũng nhanh hơn, chỉ láng máng nghe được chữ mất. Không phải con đẻ, đãi nó không bạc, cửu ăn, công ty, chỉ cần nó đồng ý, tới lúc đó đều giao cả cho nó. lại tới giọng của cha. Cha nói em đừng lấy mấy thứ đó ra ép nó. Đây là chuyện cả đời, anh không cho phép em làm như thế. Có lẽ mẹ của cô nổi nóng, cho nên giọng cao lên. Con gái duy nhất của chúng ta như vậy, em đã nói chuyện với Khởi Vân rồi, nó không phản đối. Nghe được câu này, cô đứng thẳng dậy, xoay người dựa vào bức tường bên cửa. Hơi lạnh của tường thấm qua lưng, thấm vào tim. Đó đúng là một chỗ dựa lạnh buốt. Cô chẳng cần biết hết kết quả của cuộc cãi vã bên trong, vì cô đã nghe thấy kết quả rồi. Là Diêu Khởi Vân không phản đối. Cô từng nằm mơ, muốn ở bên anh suốt đời, nhưng ai ngờ rốt cuộc thái độ không phản đối đó của anh lại khiến cho cô tê tái lòng. Giống như một dũng sĩ bừng bừng nhiệt huyết, đã quyết tâm vượt mọi chông gai, nào ngờ bị ngã một cú đau điếng, toác cả đầu chảy cả máu bò dậy, mới nhận ra mình loạng choạng, đã lăn tới điểm cuối rồi. Nhưng đó không phải là cuộc đời mà cô mong muốn. Sau khi Khúc Tiểu Uyển chết, Châu Tấn vẫn luôn giấu mặt để gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có nghĩ tới chuyện bỏ đi không. Chỉ cần cô gật đầu, ông sẽ hết sức giúp, tận tâm tận lực đưa cô ra nước ngoài, tránh xa thị phi, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tư Đồ Quyết đã từ chối. Chẳng những xưa nay cô chưa từng nghĩ một thân một mình ra nước ngoài, dù có chăng nữa thì cũng không có visa, không có hộ chiếu. Nói đi là đi dễ như vậy sao? Tuy Châu Tấn nói rằng nếu cô muốn cũng chẳng phải không có cách, nhưng vào lúc này chẳng khác nào tự nhận thua. Đó không gọi là đi, mà gọi là chạy trốn, là lang bạt. Cô không muốn chết, cũng không muốn trốn, nhất định đợi ngày cháy nhà ra mặt chuột. Cô đã phải chịu đựng ánh mắt căm giận của cha và nước mắt đầm đìa của mẹ, chịu sự khinh bỉ của bạn bè, chịu đựng cái chết của Khúc Tiểu Uyển, chịu đựng tới cuối cùng mới nhận ra nỗi cô đơn khi người mình muốn đợi không thấy tới. Khi Đàm Thiếu Thành đứng ngoài cửa nhà cô cười nói, Khởi Vân rất cẩu thả, làm rơi cả thẻ ngân hàng ở chỗ cháu mà không biết. Cô thấy mình chưa thua. Cô Diêu thấy cô đang thất thế, quá khích, quá quắt đem chuyện của Diêu Khởi Vân cùng với Đàm Thiếu Thành về quê thắp hương cha mẹ, kể lể trước cô cả một buổi chiều. Cô vẫn chưa thấy mình thua. Nhưng khi anh, vì báo đáp ân tình của nhà Tư Đồ, hoặc vì cửu an đường sớm muộn cũng thuộc về anh, mà nhận lấy một cô gái đã bại hoại thanh danh, tới bản thân của anh còn đang khinh bỉ cô nữa, thì cô chợt nhận ra mình đã thua rồi. Thua ngay từ thời khắc, cô nghe được cái câu, Diêu Khởi Vân không phản đối. Nói rằng vẫn cố gắng chống chọi, không lùi bước, không đổi lời, chỉ là lừa mình gạt người thôi. Chẳng có gì gọi là cháy nhà ra mặt chuột, sự thật sớm đã được quyết định. Tư Đồ Quyết nghĩ, vì mọi người cũng vì bản thân, có lẽ cô nên đi từ lâu rồi. Hôm sau cô tìm Châu Tấn nói với ông ta rằng mình muốn đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Châu Tấn liền kể cho cô những điều mình có thể giúp đỡ và những khó khăn sắp tới phải đối mặt. Cuối cùng hỏi em nghĩ kỹ chưa? Tư Đồ Quyết gật đầu. Lúc này người cô có thể tin tưởng nhờ cậy lại chỉ có kẻ này. Bởi vì cô biết giờ đây để chuộc tội, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho mình. Ngày hôm đó Châu Tấn dắt cô đi lòng vòng mấy chỗ, chuẩn bị cho quyết định của cô. Chập tối, xe của ông ta đỗ dưới đầu đường, cách nhà cô một quãng. Ngoài trời mưa rất to, nhưng cũng chỉ có thể đưa cô tới đây. Ông ta nói, những chuyện tiếp theo tôi sẽ sắp xếp cho em, bên đó sẽ có người đón, chuyện tiền nong em không cần phải lo. Hiện giờ chuyện em cần làm đó là kiên nhẫn chờ đợi, dĩ nhiên nếu em hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp. Cô ngẩn người, nhìn những giọt nước mưa đọng ở trên kính xe ngay trước mặt, bị chiếc cần gạt nước gạt đi. Cô không thể không nghĩ tới cha mẹ. Cả đời bọn họ đàng hoàng ngay thẳng, nay chỉ vì một đứa con kém cỏi mà bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu. Xót xa nhất là dù đã biết sự sa đọa của cô, nhưng tới cuối cùng vẫn phải vất vả lo tính cho đứa con không có tương lai này. Cô không hợp với cha mẹ, Thậm chí một dạo cô còn nghĩ mình cứ nhận đại đi, coi như là mình lầm đường lạc lối. Sau này nhất nhất nghe lời cha mẹ, để cho cha mẹ cô khỏi phiền. Nhưng chỉ mới nhắm mắt nghĩ tới, cô đã không lạnh mà run. Một đời dài như vậy, sớm muộn gì, dưới danh nghĩa tình yêu, bọn họ cũng sẽ ép cho nhau điên lên. Lát sau cô ngoảnh mặt lại, nhìn Châu Tấn. Mấy tháng không gặp, ông ta dường như đã già đi rất nhanh. Tuy vẫn gương mặt này, trên đầu cũng chẳng có thêm sợi tóc bạc nào, nhưng vẻ hăng hái, nhiệt tình, phóng khoáng tự nhiên trước đây đã sa sút đi, bắt đầu nét già cỗi. Cô chẳng dám nhìn kỹ bóng dáng lờ mờ phản chiếu trên kính xe, nghi hoặc nghĩ rằng mình sớm muộn cũng sẽ như thế. Cuối cùng, cô trả lời một câu thật ngắn. Tôi đợi tin của ông. Từ Đồ Quyết đẩy ngay cửa xe bước ra, tới cuối cùng cô cũng không cảm ơn một tiếng. Có lẽ Châu Tấn cũng cần một cơ hội như vậy. Đây là điều duy nhất ông ta có thể làm vì Tư Đồ còn sống, vì Khúc Tiểu Uyển đã mất. Cô đội mưa về tới nhà, quần áo ướt hết. Chưa kịp móc chìa khóa để mở cửa, thì Diêu Khởi Vân đang cầm hai chiếc ô ăn mặc chỉnh tề định chạy ra ngoài. Tư Đồ Quyết vuốt mái tóc ướt, cúi đầu lách vào. Như sợ cô bị quệt phải ướt người, Diêu Khởi Vân nghiêng mình tránh đường. Vừa bước vào nhà, cô chợt nghe tiếng đóng cửa sau lưng. Dường như Diêu Khởi Vân đã bỏ ý định đi ra ngoài. Mẹ cô đứng dậy ra đón, nhưng không phải đưa khăn cho cô, mà là để căn vặn hỏi con đi đâu thế. Cô không vội đáp ngay. Cô Diêu rời khỏi phòng của Khởi Vân, trong tay cầm bộ đồ mới thay, chính là bộ sáng nay anh mặc đi ra ngoài, xem ra cũng ướt quá nửa. Đương nhiên chiếc ô trong tay anh vẫn còn nhỏ nước. Cô không đáp. Mẹ của cô lại hỏi mẹ hỏi con vừa đi đâu đấy? Mẹ của cô vẫn chưa chịu thôi, dù giọng của bà bình tĩnh lạ thường. Một giây, hai giây, yên lặng chờ đợi tới ngột ngạt. Giống như chịu hình phạt, cô nhận ra mọi người trong nhà đều dán mắt vào mình. Cha cô chỉ có vẻ ngỡ ngàng, dường như không quen biết tới người đang đứng trước mặt của ông đây. Cô liếm đôi môi khô rát, nói không ngờ hành tung của con vẫn được nhiều người quan tâm như vậy. Mọi người biết cả rồi, hỏi con làm gì? Mẹ hỏi con lần cuối, con đi từ đâu về? Vâng, con đi tìm Châu Tấn. Mọi người đã vừa lòng chưa? Con muốn hỏi con gì nữa? Có ai muốn biết con làm gì ở đó không? Con có thể... Lại một cái tát nữa. Mùi vị ăn tát vẫn vậy. Có khác chăng thì người ra tay hôm nay lại là mẹ. Hai mươi mấy năm, chẳng ai đụng tới một sợi tóc nào của cô. Mọi người đều nói cô là viên ngọc quý của nhà Tư Đồ. Hiện giờ đương nhiên cũng vậy. Nếu không, sao cô lại phải lần lượt ăn tát của từng người chứ? Phải rồi, là kẻ sa đọa thì ai cũng có thể tát. Mẹ cô gục xuống bưng mặt khóc. Mẹ khoan nhượng cho con còn chưa đủ sao? Cha con nói đúng lắm, mẹ đã chiều hư con rồi. Con hỏng thật rồi. Tới lúc này con còn tìm ông ta. Con tìm ông ta làm gì? Trên đời có bao nhiêu đàn ông? Thiếu ông ta không được à? Con đê tiện như thế sao? Cô ngoảnh đầu, nhìn Diêu Khởi Vân. Mọi người nghĩ là đê tiện chừng nào, thì con đê tiện chừng ấy. Diêu Khởi Vân vội vàng quay đầu đi. Cô ưỡn ngực, chỉ thẳng vào anh, tay bất giác run lên nói. Dù đàn ông trên đời có chết hết, thì đồ phế thải như con cũng sẽ không đến lượt của anh ta. Mẹ của cô thõng tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Năm xưa sao mẹ lại sinh ra con? Năm nên ba con bị sốt, bác sĩ nói đều không cứu được. Đáng lẽ mẹ phải bảo mọi người đừng cứu nữa. Con không phải là con mẹ, thà rằng lúc đó con chết đi còn hơn. Tư Đồ Quyết ngỡ rằng mình đã chai lì, không còn gì là quan trọng. Thế nào cũng được, càng ít vướng víu cô lại càng thảnh thơi. Nhưng cho tới lúc này cô vẫn thấy đau đớn, giống như tự tay róc thịt róc xương ra vậy. Cô nghĩ tới na cha róc thịt trả mẹ, róc xương trả cha. Nhưng liệu trên đời còn có thương thái công thu gom hồn phách thất tán để nặn cho cô một tấm thân bất tử bằng ngó sen hay không? Có lẽ Đàm Thiếu Thành đúng, cô ta có triết lý của cô ta. Như hôm qua cô ta đã nói với Tư Đồ Quyết, kẻ bại ở dưới tay của mình rằng, cô còn nhớ chứ, lần đó cô khăng khăng nói tôi là kẻ tiểu nhân mách lẻo. Thật ra tôi không làm vậy, lúc đó tôi quả thật chưa nghĩ tới muốn làm gì cô. Chính cô đã dạy cho tôi một bài học, xem ra tôi còn phải cảm ơn cô. Tôi cũng có thể chia sẻ với cô những kinh nghiệm tự an ủi của tôi. Giờ đây cô có thấy đau đớn không? Chưa là gì đâu. Hồi nhỏ mẹ sai tôi đi mua giấm. Tôi sợ mẹ đợi lâu cho nên chạy rất nhanh. Cuối cùng vấp ngã, chân be bét máu. Nghe tiếng tôi khóc, mẹ chạy ra xem. Thấy chai giấm vỡ đổ đầy đất, quần toạc một mảnh, bèn dựng tôi dậy đánh cho một trận. Chẳng buồn nhìn chân tôi bị thương ra sao. Chân đau cũng không sao, vết thương rồi sẽ lành và lên da non lại. Nhưng giấm và quần áo đều là tiền, bị rách rồi thì đổ rồi thì không ai lấy lại được. So với vết thương trên tay trên chân, vết thương trong lòng lại càng không đáng gì, không cần quấn băng, cũng không chảy máu và cũng không ai biết. Cô có đau khổ tới đâu, cũng không khổ sở bằng những kẻ nghèo hèn khốn đốn, mà trước nay cô đã bao giờ bị đau khổ đâu. Tôi căm ghét ánh mắt đó của cô, giống như chỉ có cô đứng cao hơn hết thảy, chỉ có cô là ngọc quý, còn người khác là mảnh sành mảnh ngói. Nói cho cô biết, chẳng có thứ gì, sinh ra đã là định trước, ngọc nát cũng không bằng ngói lành, ngọc vỡ mà ngói vẫn còn, thì ngói lại chính là ngọc. Bây giờ Tư Đồ Quyết không hối hận, cô đi tìm Châu Tấn là đúng, Quyết ra đi bất chấp tất cả là đúng, đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt, không cần về nữa. Dù tới một nơi bơ vơ không người nương tựa, thậm chí cư trú bất hợp pháp, cô cũng chấp nhận. Dẫu chịu không nổi bị tống về, suốt đời đường hòng đi đâu nữa cũng được. Cô đã cắt đứt đường lui, ngoảnh lại cũng chẳng còn chỗ dung thân nữa. Để Tư Đồ Quyết an phận không làm những chuyện mất thể diện nữa, cha mẹ của cô đã phải dùng biện pháp cứng rắn cuối cùng là cắt nguồn viện trợ, cắt di động, thu giấy tờ tùy thân, không cho cô ra khỏi cửa, thậm chí còn lắp đặt một ổ khóa trong ngoài để kiểm soát sự ra vào. Đương nhiên người trong nhà đều có chìa, chỉ quên không giao chìa cho cô. Lúc cha mẹ cô vắng nhà thì Diêu Khởi Vân sẽ đảm nhiệm vai trò cai ngục. Anh là một kẻ tận tâm tận tụy, hết lòng vì công việc. Cả kỳ nghỉ dường như chưa lúc nào tự ý rời nhiệm vụ. Có lúc cô ngẩn người ra nghĩ, anh ta đã hy sinh quá nhiều, gác cả người yêu mới nảy sinh tình cảm sang một bên, để trông coi một kẻ hết thuốc chữa như cô. Thật khó chịu biết nhường nào đi. Lẽ nào anh cứ để Đàm Thiếu Thành chờ đợi như thế? Bọn họ cứ nhốt cô như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhốt cô tới khi nào? Tới khi cô lản lòng với Châu Tấn hay sao? Hay nhốt tới khi cô bỏ tính ngang bướng, chịu an phận, kết hôn với chàng rể quý của nhà Tư Đồ? Mỗi lần nghĩ tới cô lại bật cười, bộ mặt gì ghẻ của cô Diêu nhìn mãi cũng chẳng có gì ghê gớm. Cùng là một người trong nhà này, ngày ngày đối mặt thì thà chọn cô Diêu. Những lời lải nhải của bà tuy phần lớn là nói bóng nói gió, nhưng ít ra còn có thể giải sầu. Nói thật ra, những ngày tháng bị ngăn cách với thế giới trôi qua chậm chạp ngoài mức tưởng tượng, âm u mịt mờ, hết bình minh này tới bình minh khác. Sau này nghĩ lại, cô chẳng nhớ được gì, ngoại trừ ánh sáng ngoài cửa sổ, cứ tối đi, rồi lại sáng lên. Đúng là vụt qua trong nháy mắt. Chỉ có Ngô Giang điện thoại cho cô, còn những người khác vừa gọi tới, là cha mẹ của cô và Diêu Khởi Vân có thể quấy phá đáp một câu, như là Tư Đồ Quyết đi vắng, khiến cho những người đó phải bó tay. Nhưng nhà họ Ngô dù sao cũng thân quen với Tư Đồ, vả lại Ngô Giang rất dai, sáng sớm Tư Đồ Quyết không có nhà, thì chiều anh ta lại gọi tới. Tư Đồ Quyết đi vắng, thì tối anh ta sẽ tiếp tục. Đến cuối cùng, những cú điện thoại của Ngô Giang trở thành mối liên hệ duy nhất của cô đối với bên ngoài. Lúc nói chuyện, hai người cũng biết là có người nghe trộm. Có điều tuy là bạn thân nhưng lúc này bọn họ chẳng có chuyện gì quá riêng tư nữa. Cô chưa từng than thở với anh tình cảnh hiện giờ, Ngô Giang cũng chẳng hỏi nhiều về chuyện này. Chủ đề hay được nhắc tới vẫn là những chuyện khi trước, những trò vui thuở nhỏ, hay đám bạn bè đã tan tác mỗi đứa một nơi sau khi tốt nghiệp. toàn những chuyện huyên thuyên. Kết thúc những cuộc gọi, cuộc sống của cô vẫn tù túng như cũ. Những chiều mùa hạ là khó chịu nhất, tiếng ve ra rả suốt buổi chiều khiến lòng người không lúc nào được yên. Diêu Khổi Vân ngồi trước bàn, lật dở cuốn sách trong tay. Dịp nghỉ hè này, anh đã đọc hết nhiều cuốn sách khổ lớn như vậy. Đọc hết một chương anh ngừng lại đi nghe ngóng động tĩnh trên lầu. Ban đầu còn có tiếng cô Trân đi qua lại, nhưng lúc này hẳn đã ngủ rồi. Cô chú Từ Đồ đều ở công ty, cô Diêu cũng đang ngủ chưa? Nước đá trong tủ lạnh hôm qua đã dùng hết. Tuy anh đã nhắc cô nhà mình mấy lần, nhưng trong nhà chỉ có Từ Đồ quyết thích uống nước đá. Vì vậy cô Diêu không quên thì cũng sẽ lấy nước lã để đi làm đá. Anh nghĩ đi nghĩ lại, bèn muốn tự đi xem. Anh đánh dấu trang lại, rồi đứng dậy. Chợt thấy Tư Đồ Quyết đã đứng trước cánh cửa khép hờ từ bao giờ. Cuốn sách trong tay anh suýt chút nữa, va đổ cả cây đèn bàn. Tóc của cô đã khá dài, vì lâu rồi không cắt. Dường như vừa mới dậy cho nên tóc xõa xuống vai. Cô mặc đồ ở nhà, áo phông cũ rộng, quần sọc thể thao, lộ ra đôi chân thẳng tắp. Trong phòng đang mở điều hòa, nhưng trên mặt cô lại đỏ bừng. Mấy sợi tóc ướt dính hết vào cổ, tựa như phải bôn ba rất vất vả. Cô đẩy cửa bước vào, rồi nhìn quanh quẩn hỏi, anh định ra ngoài à? Dường như anh đã không nói chuyện trực tiếp với cô suốt cả thế kỷ rồi, đến nỗi khi nghe thấy giọng của cô cũng lạ lẫm. Nếu như nói ban đầu chỉ là nghi hoặc, thì tới lúc này lòng của anh đã réo chuông báo động. Dạo này cô rất yên phận, cũng rất lặng lẽ. Một Tư Đồ Quyết như vậy khiến cho anh sợ. Nhưng nỗi sợ này chẳng khiến anh muốn rút lui, mà chỉ ngỡ ngàng đợi thứ gì đó tới. Chẳng màng thái độ làm thinh của anh, cô lại nhoẻn miệng cười. Anh đi gặp Đàm Thiếu Thành à? Lâu lắm rồi không gặp đúng không? Hẳn là cô ấy nhớ anh lắm đấy. Đây hiển nhiên không phải chủ đề gì hay. Diêu Khởi Vân lạnh lùng đáp, liên quan gì tới em? Cô nói thật ngại, đã làm hỏng tốt chuyện của anh. Vậy anh nhận lời xin lỗi của em đấy. Anh lạnh lùng trả lời. Cô liếc nhìn cuốn sách trong tay anh nói, tu thân dưỡng tính à, đây đâu giống với Diêu Khởi Vân em quen. Cô dài giọng một chút rồi cười danh mãnh, có phải Đàm Thiếu Thành không hợp với gu của anh hay không? Diêu Khởi Vân nhíu mày, cố nhịn thái độ sắc sược này của cô, nhưng Tô Đồ Quyết đã đứng ở trong phòng, thuận tay khép luôn cánh cửa sau lưng lại, đồng thời đặt trên môi ra hiệu cho anh im lặng. Xuyệt, anh đừng có đánh thức mụ yêu quái đấy. Trước kia cô vẫn hay nói như vậy, mà vẻ ma mãnh đó cũng hệt như cũ. Lý trí đang nhắc nhở anh rằng họ chẳng thể trở về như lúc xưa. Nhưng khung cảnh ký ức như đang ngay ở trước mặt, thậm chí anh còn không dám tin rằng hai người từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Cô sán lại gần, khiến cho anh phải ngả ra sau né tránh. Nhưng cánh tay của anh giơ lên định kháng cự, thì lại buông xuống. Trước mặt cô ấy, anh cũng đứng đắn như thế này à? Có mệt không? Anh có nói cho cô ta biết là anh thích như thế này không? Hả? Như thế này này. Gương mặt của cô kề sát. Mấy nốt tàn nhang lấm tấm bên mũi và gò má, nhắm mắt lại anh cũng có thể hình dung ra được. Khi đó cô nằm trong vòng tay anh, luôn thở hổn hển mắng. Anh không sợ mấy nốt đó lặn mất hết hay sao? Lúc đó anh từng ích kỷ nghĩ, lặn hay không cũng không sao. Nếu cô không có gương mặt mê hồn nhường ấy, mà lại đầy vết rỗ sẹo, có lẽ anh lại thấy hạnh phúc hơn. Hơi thở của Diêu Khởi Vân trở nên ấm áp, còn Tư Đồ Quyết hít vào chính hơi thở gấp gáp đó, làm tiêu tan hết những kháng cự yếu ớt của anh. Cô nói anh vẫn như trước, không có gì khác biệt. Mọi chuyện tiếp theo là nước chảy thành sông, hai tấm thân quen thuộc hòa nhịp vào nhau, mọi tiết tấu, thao luyện giống như đã qua vô số lần. Khi Diêu Khởi Vân bộc lộ hết vẻ hăng hái và khoái lạc, cô lại trở mình hôn lên trên mặt anh, lấy bờ môi mơn trớn vành tai anh. Nói cô bé ngoan kia, đã thấy dáng vẻ này của anh bao giờ chưa? Không sao, chẳng qua chỉ là giải khuây buổi chiều thôi mà. Nếu anh xấu hổ, có thể nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng em là cô ta. Diêu Khởi Vân cứng người lại, nhưng lại không hề chùn bước. Trước mắt của anh hiện ra hình ảnh tấm thân thanh xuân tươi trẻ quấn quýt, lấy gã đàn ông trung niên, như ở trong tấm ảnh bẩn thỉu đó. Ý nghĩ lúc này có thể chèn ép cho anh ta điên lên. Anh ta liền đè chặt cô xuống. Mỗi động tác đều cuồng bạo như muốn hành hạ cô vậy. Giải khuây thôi à? Tư Đồ Quyết, mẹ của em nói không sai, em đê tiện đến thế này cơ mà. Diêu Khởi Vân nghiến răng, Tư Đồ Quyết rên rỉ vì đau, nhưng lại giống như những tiếng rên rỉ khoái lạc. Phải, em đê tiện đấy, anh khinh em mà vẫn quấn lấy em đây thầy, không phải cũng đê tiện giống như em sao? Diêu Khởi Vân đã chẳng còn nghĩ được gì, anh điên cuồng khao khát, không chút nương tình, chỉ muốn nuốt sống cô, hóa thành cho bụi cùng với cô, có vậy cô mới hoàn toàn thuộc về anh, không còn dấu vết của bất kỳ gã đàn ông nào khác nữa. Anh không nhận ra rằng lúc điên cuồng nhất cũng là lúc mềm yếu nhất. Cơ thể của anh dính chặt lấy cô, từng tấc da thịt dán sát vào cô, tuyệt vọng giữ cô ở trong lòng, chỉ sợ niềm khoái lạc đê tiện này sẽ kết thúc. Anh ngỡ rằng đây chỉ là mơ, lại sợ cô sẽ thức giấc trước mình, liền buột miệng nói. Thế nào? Tôi có khỏe hơn lão già kia không? Tư Đồ Quyết quay đầu lại, nhìn anh rồi cười, nói anh chẳng bằng cái móng tay của ông ấy. Vừa dứt lời, tóc của cô đã bị nắm chặt, da đầu căng ra đau đớn, chỗ nào đó trên người dường như không thuộc về cô nữa, cả tới linh hồn cũng bị trục xuất ra khỏi thân thể. Nhưng mà phần hồn hoàn chỉnh mà đáng tín nhiệm đó lại hân hoan nhìn kẻ đang trần mình chịu trận dưới anh. Đến cuối cùng cũng không thể rơi được nước mắt ra. Khi mọi thứ đã bình lặng trở lại, anh buông mái tóc của cô, khinh miệt đẩy cô, rồi rút ra khỏi thân thể của cô. Một thân thể mồ hôi nhễ nhại, để cho mặc cô nằm đấy, anh một mình đi thẳng vào nhà tắm. Diêu Khởi Vân có tính ưa sạch sẽ, vừa nãy ma xui quỷ khiến quấn quýt lấy cô, cho nên bây giờ cảm thấy bị vấy bẩn, chỉ muốn tắm sạch để gột hết. Nghe tiếng nước chảy, Tư Đồ Quyết tức tốc mặc quần áo lại, lục tìm như điên như dại trong đám quần áo vương vãi của anh, tìm cả ngăn tủ, cầm được chìa khóa trong tay, xem như mọi vết thương trên cơ thể này, nỗi tủi nhục đau đớn hơn hết thảy vết thương cùng với giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia đã được đền trả xứng đáng. Quả nhiên, song sắt của cửa sổ này đã được hàn lại rất chắc. Cô chạy chân trần lên lầu, liều lĩnh lục tìm cả phòng của cha mẹ. Mặc kệ cho ông bà Tư Đồ hiểu lầm là bị cướp cũng không sao. Cuối cùng tìm được giấy tờ tùy thân của bản thân. Cả đêm qua cô không ngủ, hành lý gọn nhẹ đã thu dọn xong. Tuy không ai vào phòng, nhưng cô vẫn sợ lộ, bèn cẩn thận đem giấu vào tủ quần áo. Giờ đây cô xách vali nhỏ đấy, làm theo kế hoạch đã thầm vạch ra trong đầu ngàn lần mà chuồn xuống gác. Cuối cùng chạm vào ổ khóa bằng sắt vắt ngang cổng chính. Lúc cô thử tới chìa khóa thứ hai thì mồ hôi đã ra đầm đìa tay. Tới chìa khóa thứ ba thì suýt nữa chuột khỏi ổ khóa. Đúng lúc đó, cô Diêu mơ màng từ trong phòng đi ra. Bà sững người nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Quyết đang hốt hoảng. Chắc cô Diêu sẽ la toáng lên ngay bây giờ. Nỗi tuyệt vọng trào lên như sóng thần. Tư Đồ Quyết thầm khẩn cầu. Giống như cố nắm bắt cơ hội sống sau cùng trước khi chìm vào lòng biển. Cô ơi, hãy để cháu đi. Cháu đi rồi mọi thứ trong nhà này sẽ là của anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không quấn lấy cháu nữa. Sau này cô có thể yên tâm rồi. Cháu xin cô hãy để cho cháu đi đi. Cô Diêu xác thực là định kêu lên. Nhưng lát sau bà dụi dụi mắt, thẫn thờ lùi bước, khẽ khàng khép cửa lại. Chìa thứ ba, cuối cùng là cũng đút vừa ổ khóa. Cô bước một chân ra cửa, ánh mặt trời đổ ập xuống đầu, khiến cô cảm thấy như đã xa cách cả mấy đời. Vừa đi được mấy chục mét, xe của nhà họ Ngô quả nhiên đã lặng lẽ đợi bên đường. Ngô Giang gầy hóp cả má xuống xe đón cô, nhét một gói căng phồng vào trong lòng cô. Mặc cho mình mẩy mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn ôm chặt lấy người bạn thân nhất. Ngô Giang buông cô ra, nhìn gương mặt nhếch nhác của cô mà không nói không rằng, chỉ lộ vẻ buồn bã. Đi thôi, muốn đi thì nhanh lên. Diêu Khởi Vân lấy bằng lái đã mấy năm nay chưa hề phạm luật lần nào, nhưng nếu có thể, anh sẽ tông vỡ hết mọi cột đèn đỏ. Đáng lẽ anh phải sớm nghĩ tới, với tính tình của mình cô chịu bị khuất phục dưới thân thể của anh mà không chịu rên một tiếng, thậm chí còn hòa vào cùng với anh như vậy. Có lấy lòng anh, lại còn chọc giận anh. Không thể chỉ là trò đùa đê tiện bày ra nhân buổi chiều nhàn rỗi. Còn anh lại đầm mình trong làn nước lạnh quá lâu. Mãi tới khi đầu óc mê mụ, mới nhận ra cơn khủng hoảng sâu trong đáy lòng này từ đâu tới. Anh không kịp lau mình, tiện tay với lấy một bộ đồ khoác lên người, rồi xông ra, nhưng chỉ còn thấy cánh cửa mở toang và ánh nắng chói lóa bên ngoài. Một mình cô chắc chắn không thể trốn, nhất định phải có người đón. Kẻ đó chẳng phải là Châu Tấn thì chắc chắn cũng là Ngô Giang. Diêu Khởi Vân lái xe đuổi theo cả quãng đường, quả nhiên ở một giao lộ đã tắc nghẽn mà cô nhất định phải đi qua. Anh trông thấy chiếc xe xám bạc của họ Ngô ở phía trước. Anh bám theo chiếc xe đó, ra khỏi nội thành, thấy nó sắp chạy lên đường cao tốc gần sân bay. Nào ngờ cách trạm thu phí không xa, nó bắt đầu đi chậm lại. Cuối cùng dưới sự truy đuổi của anh, nó tấp vào lề đường đỗ lại. Diêu Khởi Vân gần như xông tới, kéo cửa xe ra. Nhưng kính xe đã từ từ hạ xuống. Ngô Giang ngồi trong vui vẻ gọi. Khéo quá nhỉ, cậu cũng có thời gian đi lòng vòng cơ à. Ghế bên cạnh của Ngô Giang trống không, trong xe chỉ có mình anh ta. Diêu Khởi Vân cố nén ý tưởng điên rồ, muốn mở cốp xe của Ngô Giang. Nhưng lại sực hiểu ra ngay từ đầu Tư Đồ Quyết không định đi bằng xe của Ngô Giang. Cái gì cô cũng nghĩ ra được. Nào là đề phòng anh, nào là tính toán, chỉ để trốn khỏi anh. Còn anh chỉ biết đóng vai trò oan gia ngõ hẹp. Bất kể cô làm gì, chỉ cần cô vẫn ở đó, dù từ nay chỉ là kẻ thù cũng phải kết oán cả đời, không chia không lìa. Khi gật đầu đồng ý với tính toán của dì Tiết, anh quả thật đã bị khuất phục bởi tham vọng. Nhưng tham vọng này chẳng dính dáng gì tới ân tình và quá khứ, mà chỉ là vĩnh viễn muốn giữ cô ở bên cạnh, bất kể đúng sai. Anh như vừa trải qua từ cơn ác mộng. Ý thức đã tỉnh lại, nhưng thân thể này vẫn còn đang hoảng hốt. Từng tế bào đang kêu gào vùng vẫy, toàn thân không sao nhúc nhích được, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Cô ấy đâu? Đây vốn là câu hỏi, nhưng khi buột ra chỉ còn vẻ năn nỉ khẩn cầu. Nói cho tôi biết, cô ấy định đi đâu? Ngô Giang không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại và khinh miệt. Nhìn anh kinh hoàng giáo giác nhìn quanh rồi bật khóc. Nhìn anh ngồi phịch xuống mặt đường nóng rẫy ngay trước cửa xe của mình. Ngô Giang đã dừng xe lại, nghĩa là cuộc đào thoát của cô đã thành công. Anh hiểu, và Diêu Khởi Vân đương nhiên cũng hiểu. Ngô Giang không vội đi, mà cứ ngồi trong xe cùng người đàn ông phía ngoài thẫn thờ, nhìn vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu ngả về phía tây. Ánh nắng từ chỗ chói chang lóa mắt đã lụi tàn, trở lên lu mờ ảm đạm. Ngô Giang thanh toán hết tiền xe khách, để cho cô đi thẳng tới thành phố lân cận. Giờ đây cô đã xuống xe rồi, nửa giờ sau sẽ bay từ sân bay xa lạ tới một thành phố ven biển ở phía nam. Nơi đó có người ở đó đợi sẵn, đón cô, rồi lại theo người đó tới một quốc gia đảo nhỏ Đông Nam Á. Lòng vòng bắt đầu một lộ trình mà cô chưa hề hay biết do Châu Tấn sắp xếp. Ngô Giang rúi cho cô một túi hành trang do Châu Tấn đã chuẩn bị trước đó. Bên trong trừ chứng minh nhân dân, cách liên lạc, vé máy bay, vé tàu và còn một ít tiền. Và một tấm thẻ, ngân hàng 75.000 đô la Mỹ. Những thứ này trở thành tất cả của cô trong những ngày sắp tới. Cô vào toilet thay bộ đồ khác chỉnh tề, rửa sạch mồ hôi và bụi trên mặt. Nhìn vào gương cô chỉ thấy một khuôn mặt ngơ ngác, thất thần. Dọc đường cô đã phải chạy như điên, trong đầu chỉ chăm nghĩ tới chữ chạy.